Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi tới sờ đầu cô, ôm cô vào trong lòng, lòng ngực trần trụi mang theo hơi ấm áp vào mặt của cô. Khi nào ba mẹ em muốn gặp mặt anh? Anh nhẹ nhàng hỏi. Lúc nào cũng được. Cô trả lời mang theo vài phần tức giận. Vậy thì cuối tuần này đi. Cũng nhìn không cần nhìn, dù sao em cũng không có ý định kết hôn với anh. Cô miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo, nhất định phải tranh cá thắng thua. Anh giống như ngày thường phản bác cô, nằm miên tóc của cô mà cười nhạo. Sáng nào em có thôn, anh nhớ tới đó. Kiều Y không vui mà khiêu khích anh. Em xác định sáng năm anh sẽ kết hôn với em sao? Sau phòng biết cô không hề bị rối rắm về vấn đề kia nữa rồi, vì vậy cũng cố ý dòng cái giọng điệu này để mà trả lời cô. Cô hung hăng trợn mắt nhìn anh một cái nói. Em nói là theo anh sao? Đúng thật là bướng bỉnh mà. Anh cười cười tiến lên phía trước cắn vai thơm cổ cô, cố ý khen tức nói. Không phải là anh, chẳng lẽ còn có một gã đàn ông lỗ mãng nào khác sao? Không được phép mắng anh ấy là lỗ mãng. Cô giả bộ bảo vệ người đó. Lần này thì Sóc Phong không cười nổi, sắc mặt thậm chí có một chút âm u. Kiều Y bị nhìn trúng nên cảm thấy cả người có cái gì đó không đúng. Vốn miệng còn muốn nói ra vài câu tiện nghi, nhưng bị hành động của anh làm cho lời nói không xuất ra được. Ngay tại lúc bị anh nhìn đến phát bực, bỗng dưng anh cười to. Cô bị chơi xỏ, cái con người hoang dã này. Cô tức giận vỗ nước hắt lên mặt anh văng tung tóe. Anh tưởng rằng cô đang nghịch nước nên tham gia cùng cô, tuyệt cũng không nhượng cô, cái tên đàn ông đáng chết này. Một tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô, tiếng cười nói, không lâu ở trong phòng tắm từ từ giảm bớt, rải rác nhỏ nhỏ là tiếng thở dốc xen lẫn rên rỉ chậm rãi truyền ra. Chủ nhật, sau phòng chuẩn bị đồ đi đài trung, anh hôn nhẹ bạn gái của mình. Kiều Y đứng đợi hồi lâu ở cửa nhà Sóc Phong mà chẳng thấy anh ra. Không kiên nhẫn đợi thêm được nữa, cô vội vã đã chạy đến phòng của anh, lấy chìa khóa mở cửa nhà của anh. Sóc Phong à, anh biết nàng dâu xấu cũng phải đi gặp bố mẹ chồng mà, nhanh lên một chút chứ. Đợi anh một chút. Tôi đợi rồi, em đợi anh ở dưới lầu. Kiều Y không kiên nhẫn đến nỗi trừng mắt mà đi khỏi nhà của anh. Cô cầm hành lý của mình đi thang máy xuống dưới tầng 1. Cửa thang máy vừa mở ra, thì ánh mắt của cô liếc thấy một cô gái có dáng dấp rất được, hình như họ từng gặp mặt qua nhau. Chắc chắn cái người này mình đã gặp ở đâu rồi. Cô nhìn cô gái đi vào thang máy, nghĩ thật lâu cũng không nhớ nổi đã gặp qua ở chỗ nào, cho nên dứt khoát bỏ qua một bên. Tòa nhà này có hai cái thang máy, cô gái kia mới đi đến một chiếc. Kiều Y Y nhìn chằm chằm các con số nhảy trên thang máy. Có phải một trong các gia đình ở đây hay không nhỉ? Một cánh tay bất ngờ ôm lấy cô cất lời hỏi han. Đang nhìn cái gì thế? Sau phòng bấp ra từ chiếc thang máy còn lại, thấy cô y như một con ngốc nhìn chằm chằm bằng điện tử. Đâu cần phải nóng lòng như thế chứ. Kiều Y Y quay đầu đang muốn cãi lại thì bất chợt bật tiếng cười ha hả. Em cười cái gì chứ? Cười anh đó. Cô chỉ vào quần áo của anh, cười lớn tiếng thêm một chút nữa. Anh có một chút lo lắng cãi khãi đầu. Rất là kỳ lạ sao? Không có gì kỳ lạ cả. Nhưng mà bình thường anh luôn mặc quần áo thoải mái, bây giờ lại mặc đồ tây, lại còn mang giày da nữa kìa. Cô trông thấy thật là buồn cười quá đi. Có phải là giống như một thằng hề không? Sóc Phong phiền não kéo kéo cả là vạt. Đâu có, thì ra Sóc Phong mặc như vậy rất là đẹp trai mà. Người anh cao ráo, body của không tồi một chút nào, mặc đồ vest vào rất là đẹp. Nhưng Kiều Y nhìn không quen cho lắm. Vậy thì để anh đi thay đồ. Anh xoay người muốn đi, cô đã kịp thời kéo anh lại. Không phải là như vậy mà, em không phải có ý này đâu. Chỉ là em cảm thấy anh quá long trọng thôi. Ngoài miệng thì nói có vẻ tùy tiện, nhưng vừa nghe muốn gặp ba mẹ thì anh lại lo lắng khôn nguôi. Thế mà trước mặt cô còn bay ra vẻ đồ tròn nữa chứ. Anh vẫn muốn đi lên thay đồ lại. Anh lại muốn đi, cô lại kéo anh. Này, rất là đẹp trai mà. Kiều Y kiễng chân hôn lên miệng anh một cái, bị anh nhìn đến ngượng cả mặt. Anh rất là đẹp trai mà. Chỉ là em chưa từng thấy qua anh mặc kiểu này nên không quen. Sắp bị anh mê hoặc rồi đây này. Mẹ nói, không phải chỉ có phụ nữ mới thích nghe những lời ngon tiếng ngọt mà đàn ông cũng thích. Nhìn bộ dạng bây giờ của Sóc Phong, cô thấy những điều mẹ nói tuyệt đối là chân lý. Em chắc chắn chứ, không hề như trò hề sao? Ở trong mắt anh mang theo ý cười, trên mặt lại không có bao nhiêu cảm xúc. Kiều Y làm động tác tuyên tệ nói, tuyệt đối là không buồn cười mà. Sóc Phong thở phào nhẹ nhõm. Đã nhiều năm như vậy, anh chưa bao giờ lo lắng đến thế. Cho dù có chuyện quan trọng, anh cũng chưa từng công khai như thế này. Hình như tình cảm lần này có điều gì đó đặc biệt. Sóc Phong nhìn Kiều Y Y một lúc lâu, thấy cô vội đến muốn phát điên, Anh cười nói, tôi đợi rồi. Lúc này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net